Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 801, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, Lâm Minh cuống cuồng, vậy tôi phải làm sao? Giúp cô ấy an táng tử tế đi, Kỳ Giao Quang nói. Nghe vậy, Lâm Minh vẻ mặt không vui lắm, tâm không cam tình không nguyện. Nhưng nhìn Lưu Mộng Lan còn đang như hổ rình mồi mà nhìn anh ta lại không tình không nguyện thì có thể thế nào? Không muốn CST thì chỉ có thể đồng ý thôi. Nga Lâm Minh có chút qua loa, an táng THITHE Lưu Mộng Lan. Gia đình Lưu Mộng Lan vì bệnh tình của Lưu Mộng Lan đã tiêu rất nhiều tiền. Chính vì vậy, sau khi cô qua đời, gia đình không đủ điều kiện để lo liệu an táng cho cô, cho nên cô vẫn chưa được an táng. Biết được Lâm Minh bằng lòng, người nhà Lưu Mộng Lan vừa thở phào nhẹ nhõm vừa bực bội. Dù sao, người này cũng là người gián tiếp hại CHT Lưu Mộng Lan. Nhưng THITHE vẫn luôn không được xử lý, cũng không phải là cách. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý, Lâm Minh miễn cưỡng giúp Lưu Mộng Lan an táng. Sau khi an táng xong, liền vội vàng rời đi. Trên đường trở về, Lâm Minh không nói một lời nào tử tế. Còn đàn bà thối tha, CHT rồi cũng không yên ổn. Còn lãng phí tiền của tôi. Lời còn chưa nói hết, dây điện trên đầu anh ta đột nhiên rơi xuống, rơi thẳng vào người Lâm Minh. Cứ thế, Lâm Minh bị điện giật CST. Dòng thời gian trở lại lúc Kỳ Giao Quang cúp máy với Lâm Minh, người hâm mộ trong phòng livestream nhìn thấy kết cục như vậy, tức giận không thôi. Hừ, vậy sau này hại CHT người, chẳng lẽ chỉ cần mua một cái quan tài là được sao? Tôi rất thích xem livestream của đại sư. Nhưng mà lần này kết cục của người xấu như vậy. Của thật là tôi có chút không phục, mọi người đừng vội, xem đại sư nói thế nào đã. Đại sư, chẳng lẽ Lâm Minh chỉ cần CHON cất Lưu Mộng Lan là không sao nữa sao? Ác giả ác báo đâu? Hừ, tôi thấy toàn là người tốt sống không thọ, kẻ xấu lại sống lâu trăm tuổi. Nhìn thấy bình luận của mọi người, Kỳ Giao Quang mỉm cười, nhưng vẫn giữ bí mật với mọi người. Yên tâm đi. Không lâu nữa, các người sẽ thấy được hậu quả làm các người hài lòng. Kỳ Giao Quang nói xong, liền tiếp tục chọn người thứ hai. Sau khi phát túi phúc, không lâu sau, liền chọn được một người dùng mạng có nickname là Gió Thu Hiu Hiu. Màn hình chia làm đôi. Phía đối diện màn hình là một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Thấy mình được chọn, Gió Thu Hiu Hiu rất kích động. Đại sư, tôi được chọn rồi, xin người giúp tôi tìm bạn gái. Cách chương.